Nhưng thế nhân không biết, một quái vật lớn như thiên thần thư viện lưu lại một học đường như thư phòng, hơn nữa đặt ngang hàng với bốn học đường kia, phương diện này là có dụng ý sâu xa của nó, phương diện này cũng cất dấu ảo diệu mà người bình thường vô pháp hiểu được. Quy Phàm Cổ Thần là một trong số ít người hiểu được điều đó, sở học suốt đời của Quy Phàm Cổ Thần dĩ nhiên không phải xuất thân từ thư phòng, nhưng hắn cũng phải dựa vào thư phòng mà thiên hạ vô địch. Quy Phàm Cổ Thần lúc còn trẻ đã từng ngây ngốc ở trong thư phòng chuyên tâm nghiên cứu, cuối cùng hắn chiếm được bản đầy đủ nhất của Quy Phàm Quyết, làm cơ sở trợ giúp tương lai hào hùng của hắn. Thế nhân tầm thường, tùy bọn hắn thôi. Lý Thất Dạ bình thản, thập phần tùy ý nói. Công tử ở thư viện có nhu cầu gì sao? Vũ Thiên Tuyền hỏi, có thể có miếng cơm ăn, ta cũng rất thỏa mãn. Lý Thất Dạ cười cười, nói, về phần những thứ khác, cũng không cần. Vũ Thiên Tuyền há mồm muốn nói, lại không biết nên nói cái gì cho phải, tồn tại như Lý Thất Dạ, không có khả năng không lý do chạy tới Thiên Thần Thư Viện làm lão sư, tồn tại như hắn không thể nào nhàn rỗi buồn chán chạy đến Thiên Thần Thư Viện để giết thời gian. Về phần Lý Thất Dạ đến tột cùng là vì sao mà đến, Vũ Thiên Tuyền tự không đoán ra được, kể cả Thiên Thần Thư Viện chư lão cũng vô pháp đoán được. Thế nào, có chuyện gì cứ nói đi, thấy Vũ Thiên Tuyền muốn nói lại thôi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười hỏi. Chư lão muốn hỏi công tử có gì cần, nếu là công tử có vật cần, chư lão có thể giúp công tử tìm kiếm một. Hai, Vũ Thiên Tuyền cẩn thận nói. Ta biết, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói. Thư viện các lão đầu tử trong lòng hoàn không yên lòng, đối với ta có chút cảnh giác, vậy cũng là nhân tâm thường tình. Trong đám thư viện lão nhân, Tu La còn sống không? Tu La lão tổ vẫn còn trên đời. Vũ Thiên Tuyền vừa nghe Lý Thất Dạ một tồn tại như thân minh, trong lòng rùng mình, liền nói. Đưa thứ này cho hắn, hắn sẽ biết ta là ai. Lý Thất Dạ tiện tay đưa cho Vũ Thiên Tuyền một vật, lạnh nhạt nói. Vũ Thiên Tuyền tiếp nhận vật ấy, tỉ mỉ ngắm nghía một phen, nhưng nàng nhìn không ra ảo diệu trong đó, nàng tò mò thu hồi, nói rằng. Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển cho Tu La lão tổ. Không biết công tử còn cái gì phân phó không? Tạm thời không có, để ta an tâm dạy học trò đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, sau đó lại nhìn Vũ Thiên Tuyền, nói rằng. Nhà đầu, ta biết trong lòng ngươi có nghi hoặc. Không sai, ta đến Thiên Thần Thư Viện đích thật là tìm kiếm một vật, chỉ bất quá vật ta muốn. Đám lão nhân trong thư viện không giúp được ta, đồ vật này cho dù là đám người Phi Tiên Đế hay Trung Nam Thần Đế cũng không thể tìm hiểu, chớ nói chi là bọn họ. Lý Thất Dạ nói thập phần tùy ý, điều này làm cho trong lòng Vũ Thiên Tuyền run lên một cái, Phi Tiên Đế, Trung Nam Tiên Đế là tồn tại bực nào, bọn họ chính là Tiên Đế Đại Đế Đỉnh Phong, có tư cách khởi xướng trung cực chinh chiến của thế giới này. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nói ngay cả Phi Tiên Đế và Trung Nam Tiên Đế cũng không tham ngộ nổi. Phương diện này cất giấu thứ đồ vật ảo diệu kinh thiên cỡ nào, tuyệt thế vô song cỡ nào. Thế nào, Thiên Thần Thư Viện lúc nào trở nên cẩn thận như vậy?